tái sinh thành nhện Kumo Desu Gananika. Chương 69, quyển 3, chương 605 Taratech độc nhỏ Side Story 9 điểm skill. Góc truyện audio.com. Chấm, tôi dành thời gian rảnh của mình chơi đùa với Katia. Mới vừa rồi, chúng tôi còn đang chơi thể thao ở khu vực trong lâu đài nhằm nâng cấp skill. Bây giờ thì đã xong. Và chúng tôi đang nghỉ mệt như thế này. À, mệt quá đi. Mặc dù chỉ số ma pháp của anh cao nhưng mà khả năng thân thể thì tệ hại hết sức. Katia nói bằng tiếng Nhật vì hôm nay Su không có ở đây. Khi chỉ có hai chúng tôi thì nói chuyện bằng tiếng Nhật đã trở nên đương nhiên. Ừ, nhưng mà phản xạ của chúng ta tốt hơn kiếp trước nhiều. Hơn nữa còn rèn luyện thì chúng ta còn mạnh hơn mà. À, anh hiểu chú đang nói gì. Kiếp trước thì anh cứ than phiền không biết nhà trường cứ bắt chạy bộ làm gì. Nhưng mà ở thế giới này càng chạy thì thể lực càng tăng lên, cũng như skill. Chỉ số sẽ tự tăng lên mỗi khi rèn luyện cơ thể. Vì chúng tôi không được lên cấp, nên chúng tôi đang phải từ từ rèn luyện chỉ số cơ bản. Nhưng mà rõ ràng là nếu cứ từ từ rèn luyện như thế này thì chúng tôi sẽ mạnh hơn. Việc luyện tập không dễ tí nào. Nhưng khi nghĩ rằng công sức bỏ ra sẽ trở nên hữu dụng thì tôi lại có hứng tập tiếp. Thế, sao rồi? Dẻo dai, chống chịu, mạnh mẽ, cứng rắn, và chạy, đều đã lên cấp 8 hết rồi. Tôi kiểm tra chỉ số của mình bằng viên đá giám định tôi cầm trong tay. Đây là viên đá giám định cấp 9 của nhà công tước. Nó là một báu vật có thể được gọi là báu vật quốc gia tùy vào nước giữ nó. Nhưng Katia cứ đem nó theo như không có gì. Tôi đã nghĩ, công tước có biết chuyện này không? Nhưng nếu tiện thì tôi sẽ không than phiền. Đúng là, cấp độ skill của chú lên nhanh thật. Đây gọi là sự khác biệt của tài năng sao? Katia rì rầm một cách bực mình. Sự thật là, mặc dù tôi mà Katia tập luyện cùng một cách, nhưng tốc độ lên cấp skill của tôi nhanh hơn Katia rất nhiều. Trên thế giới này, ai cũng có thể trở nên mạnh hơn nếu bỏ công sức ra. Nhưng tốc độ thì khác nhau. Đó gọi là sự khác biệt của tài năng. Anh cũng được gọi là thiên tài lúc anh hồi sinh vào nhà công tước mà. Chú biết không, tại sao lại có sự khác biệt lớn như thế giữa chúng ta hả? Đồ ăn gian, tôi đảo mắt đi chỗ khác, tránh nhìn vào ánh mắt tức giận của Katia. Dù nói thế đi nữa, chú nghĩ anh làm được gì hả? Nhắc mới nhớ, chú có dùng điểm skill chưa? Chưa, anh chưa có thời gian để xem kỹ nên tới giờ điểm skill của anh vẫn còn nguyên. Điểm skill là thứ cần để học skill mới, hoặc là để tăng độ thông thạo cho skill. Thường thì một người lúc sinh ra sẽ không có điểm skill. Nhưng tôi và Katia lại có. Một gia tài tận 100.000 điểm skill. Tên tư sản ăn gian chết tiệt, sao chú chửi anh còn hơn lúc nãy nữa. Không, thực là tôi lỡ mất cơ hội để sử dụng điểm skill. Lúc đầu, tôi định dùng nó để học skill ma pháp. Nhưng khi Anna bảo tôi chưa được học ma pháp thì tôi bỏ ý định đó đi. Mặc dù Anna không biết là tôi có điểm skill, nhưng mà tôi không học lén skill được vì tôi sẽ có cảm giác đã phản bội chị ấy. Từ đó trở đi, ý muốn dùng điểm skill vì lý do nào đó đã biến mất. Katia có xài điểm nào chưa? Chỉ mới 1.000 điểm thôi, nếu tôi không nhầm thì Katia có 50.000 điểm. Vì cô ấy nhắc tới việc này nên tôi nghĩ cô ấy đã xài khá nhiều. Nhưng có vẻ không phải thế. Chú học skill gì thế? Giữ bí mật nhé, hả? Không, cứ nói đi, đừng có cười anh nhé. Rồi anh hứa không cười chú. Giờ nói đi, dám định tôi không cười. Nhưng vẻ mặt tôi lúc đó làm nhiều hơn cả thế. Nói về dám định, đó là một ví dụ của một skill mà không ai nên học. Tôi tự hỏi tại sao cô ấy lại học nó. Sao chú lại học nó? Không, thì tại nó là một trong những chỉ tiêu cơ bản trong những chuyện có liên quan đến hồi sinh mà. Khi ở một thế giới khác thì việc tìm kiếm thông tin rất mệt đúng không? Nên trong chuyện thì thường, giám định là không thể thiếu. Nên lúc ấy anh đã bắt chước. Không, giám định là một skill bị liệt vào danh sách những skill chắc chắn không nên học. Sau khi đọc về nó rồi mà chú còn học nó sao? Anh học nó lúc anh còn là em bé. Đó là lúc anh vừa được hồi sinh mà không biết gì hết. Chú hiểu không? Lúc ấy anh muốn có thông tin. Và rồi, khi anh nhớ đến, giám định, anh nghe giọng nói thiên bằng tiếng Nhật. Anh đã không kềm được mà học nó rồi, tôi nghe và tạm hiểu được. Đúng là lúc tôi còn là em bé và không biết gì thì tôi đã rất lo lắng. Tôi không hiểu tiếng nói của bất kỳ ai xung quanh, nên tôi càng lo lắng hơn. Và rồi, khi tôi nghe được giọng nói thiên bằng tiếng Nhật thì tôi cũng có cảm giác muốn dựa vào nó. Thế sao? Vậy, giám định là lỗ hà, lỗ nặng luôn ấy chứ. Ở cấp thấp thì nó vô dụng. Mỗi khi dùng anh đều bị đau đầu và nếu như anh không dùng nó thì độ thông thạo skill của anh cũng không tăng. Hơn nữa có tăng cũng không nhiều. Mặc dù anh đã cố gắng thử tăng độ thông thạo cho nó mỗi khi anh rảnh nhưng nó vẫn chỉ ở cấp 4. Anh sắp bỏ cuộc rồi, cứ nghe là đã thấy mệt rồi. Tôi xem lại danh sách skill bằng viên đá giám định. Và rồi, danh sách skill tôi có thể học cùng với điểm skill cần thiết được ghi ra một bên. Trong đó có giám định, anh có thể học giám định với 100 điểm, thiệt hà, 100 điểm. Đó là mức thấp nhất cần thiết để học một skill. Những skill học được với 100 điểm thường là skill có tác dụng kém hoặc là rất thích hợp với người dùng. Không thể nói giám định là skill có tác dụng kém được. Vì Katia dùng tận 1.000 điểm cho nó. Đúng là cấp thấp thì nó không làm được gì. Nhưng mà lên cấp cao thì nó là một skill rất hữu dụng. Vậy có nghĩa là tôi rất thích hợp với skill giám định. Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi học giám định. Tổng điểm skill tôi có rút xuống 99.900. Anh học giám định rồi, thiệt hả? Katia lặp lại câu hỏi lần nữa. Sau này đừng có mà hối hận đó, đó là chuyện sau này. Dù sao thì anh cũng còn khá nhiều điểm tạm thời. Tôi sẽ giữ số điểm còn lại phòng hờ. Cách chương.